Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, phiền toái đến đây, chương 587, phiền toái đến đây mới vừa xuống xe, lập tức đổi mới một chương. Hôm nay vận khí cũng không tệ lắm, không kẹt xe, cô bé này đúng là Sa Mai Hàn. Chỉ thấy nàng y phục trên người đều bị xé được rách nát vô cùng. Bạo lộ ra tiết non trên da thịt xanh một khối, tím một khối. Không thể nghi ngờ trước chịu đến những người này bạo lực đối đãi. Sa Mai Hàn đã bị trước đám người kia đối đãi cho dọa lừa gạt. Mặc dù là kia thực mộc đại môn hạ xuống, cũng như là không có phát hiện, trong mắt của mọi người. Cô bé này chỉ sợ cũng bị đây đại môn cho trực tiếp đập chết. Phải biết rằng, đây cuồng dã chi môn tiêu chí chính là đây đánh đại môn. Cao 6 mét đại môn, bên trên thỉnh điêu khắc đại sư điêu khắc thượng cổ nhân loại đủ loại cuồng dã hành vi. Có thể nói là giống như đúc, để cho nhân vừa thấy liền có một loại xúc động nổi lên. Đương nhiên, đây đại môn phân lượng cũng không nhẹ, vượt qua một tấn nửa. Đặt ở nhân trên thân thể đều có thể đem nhân đè chết. Đừng nói là xa như vậy phi đến, sẽ ở đó nữ hài hình như liền muốn mệnh về hoàng tuyền thời điểm. Trong chớp mắt, một thân ảnh xuất hiện ở đại môn phía dưới. Một bàn tay, nhẹ nhàng nâng lên một chút, bay nhanh nện xuống đại môn liền dừng lại. Không thể nghi ngờ, bóng người này chính là vệ tiểu bác, xa xa chứng kiến Sa Mai Hàn bị mọi người vây công. Vệ tiểu bắc nóng vội phía dưới, cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, trực tiếp đã đem đại môn đá ra, giải Sa Mai Hàn vây, đợi cho, vệ tiểu bắc đem đại môn hướng trên mặt đất xa xa ném đi. Lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, đại môn kia đập xuống đất, để cho vùng này thủy nên nơi đó đều cùng chấn động vài cái. Không thể nghi ngờ, vệ tiểu bắc mạnh như vậy lên sân khấu hình ảnh. Để cho chứng kiến người đều có một loại mình là không phải hoa mắt nhìn nhầm cảm giác. Không có sao chứ, vệ tiểu bác có chút đau lòng đem Sa Mai Hàn một thanh kéo lên. Đang nhìn đến Sa Mai Hàn mặt khi, hỏa khí nhịn không được liền xông ra. Sa Mai Hàn trên mặt vài đạo vệt máu, máu tươi chảy dài, không hề nghi ngờ, cái này trực tiếp phá tương. Nhìn thấy vệ tiểu bác đem đại môn bỏ qua. Đem cái cô bé kia kéo đến, mọi người trở nên kích động, trong lúc nhất thời nhưng thật ra quên vệ tiểu bắc phía trước uy thế. Lập tức liền xông tới, tiểu tử ngươi có phải hay không kêu vệ tiểu bắc, một cái y phục xa hoa, toàn thân cao thấp không dưới mấy chục vạn trung niên phì bà trong ánh mắt mang một ít sợ hãi. Hướng vệ tiểu bắc hỏi, hả, vệ tiểu bắc phía sau nhưng thật ra phản ứng lại. Chỉ cần vệ tiểu bắc mở ra động tìm hiểu nguồn gốc năng lực này. Nơi này chuyện đã xảy ra nguyên bản liền đơn giản. Trong nháy mắt, vấn đề đã bị vệ tiểu bắc cảm thấy. Không hề nghi ngờ, những người này đó là bị vệ tiểu bắc xử lý những người đó phụ mẫu. Thân thích vân, vân các loại, mà trở về hiện thực trong đám người. Không thể nghi ngờ có nhân đem chính mình chuyện giết người nói ra. Nếu không thì, những người này sẽ không biết chính mình tên là vệ tiểu bác. Xem ra, Sa Mai Hàn nhưng thật ra thay mình chịu tội. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bác trong lòng một trận thương tiếc, từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra dược thủy, để cho Sa Mai Hàn uống xong. Lại ở này trên vết thương bôi lên một chút, Sa Mai Hàn trong lòng một trận khó chịu, làm một cái nữ hài. Sa Mai Hàn tự nhiên hiểu được trên mặt chính mình tuyệt đối bị phá tương. Ta chắc chắn rất xấu, hơi hơi tiếng khóc sắp từ Sa Mai Hàn trong miệng nhẹ nhàng phun ra. Không có việc gì, đồ thượng thuốc của ta, nhiều nhất một ngày thì tốt rồi. Cam đoan ngươi nửa điểm miệng vết thương không có, đang an ủi Sa Mai Hàn song song. Vệ tiểu bác trong lòng cũng là hiện ra một cỗ sát cơ. Vệ tiểu bác thừa nhận. Mình là giết những người đó, hơn nữa bị người chính mình giết, đều không có một người tốt, bọn người kia, nam đạo nữ hoa, làm sằng làm bậy, nếu đem tội ác của bọn họ đều vạch trần, như vậy bị bắn chết một lần dư giả, một số người thậm chí còn giết bầy, 8 lần đầu đều đủ rồi. Tóm lại, loạn sát vô tội những lời này. Vệ Tiểu Bắc cho rằng là không có cách nào khác đặt tại trên đầu mình. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng thừa nhận, mình là vì phòng ngừa phía sau xuất hiện phiền toái, mà làm như vậy, từ chính xác phương thức mà nói, phải là đem những người này hành vi phạm tội tiết lộ ra, để cho pháp luật đi chế tài bọn họ, nhưng Vệ Tiểu Bắc nhưng có chút không kịp đợi, có thể đây là sau khi thực lực cường đại, suy nghĩ vấn đề tiểu tiểu tệ nạn. Đơn giản dùng một câu hình dung chính là hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm. Từ xưa đến nay, thực lực cao cường đại hiệp cho tới bây giờ đều là coi luật pháp triều đình là không có gì. Hiện giờ, Vệ Tiểu Bắc hình như cũng có chút phương diện này vấn đề. Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, hiện tại vấn đề trọng yếu nhất còn lại là trước mặt những người này. Muốn nói dựa theo Vệ Tiểu Bắc lúc này lửa giận trong lòng mà nói. Đem những người này đều giết chết, là đơn giản nhất thuận tiện hết mức. Có vấn đề là giết người dễ dàng, di chứng cũng là rất nhiều. Đầu tiên điều thứ nhất chính là mình đem những người này xử lý chi hậu. Không thể nào đem việc này hoàn toàn đè xuống. Coi như là chính mình cứu những người đó liên hợp lại cùng nhau đều không được. Nói vậy. Vệ Tiểu Bắc chỉ sợ cũng chỉ có thể vong mệnh thiên nhai. Ít nhất, tên bắt tại lệnh truy nã bên trên là không chạy thoát được đâu. Bất kỳ một quốc gia nào, cho dù là vương quyền xã hội, cũng không thể bỏ qua mất loại chuyện này. Huống chi, những người này ra thế tính gộp lại, cũng không phải là như vậy bình thường vấn đề. Xã hội loài người, quan hệ cực kỳ phức tạp. Ai biết ai phía sau sẽ có hay không có một ít to lớn cự vật. Nghĩ lại ở giữa, Vệ Tiểu Bắc trong đầu nghìn tâm tư vạn tự, cuối cùng làm ra lựa chọn. Pháp lệnh im lặng, lần nữa vây lên người tới nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc không nói gì. Trước bị áp chế khí thế nhất thời lần thứ hai tăng vọt. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy thân phận của mình địa vị ra thế, mặc kệ người này như thế nào lợi hại. Cũng không dám động chính mình nửa cái đầu ngón tay. Đương nhiên, điều này cũng không bài trừ bọn họ tại chính mình trong phạm vi ngang ngược quen rồi nguyên nhân. Tóm lại, hơn trăm người bảy mồm tám miệng, hầu như đem nơi này ầm ĩ lật thiên. Ai ngờ biết, Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt khẽ quát một tiếng. Bạch, trong nháy mắt, một cổ vô hình ba động lan tràn đi ra ngoài. Đảo mắt mọi người liền hoảng sợ cảm thấy. Chính mình bất kể như thế nào há mồm, bất kể như thế nào cổ động dây thanh, đều không có nửa điểm tự lên tiếng, gần giống như toàn bộ thế giới trong chớp mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Đây chuyện gì xảy ra? Mọi người hoảng sợ vô cùng lẫn nhau đối diện, cảm thấy cũng không phải thế giới này trở nên tĩnh âm lên, mà là chính mình hoàn toàn nói không ra lời. Xa xa khí tiếng còi xe rõ ràng có thể nghe. Ta biết các ngươi rất phẫn nộ, nhưng các ngươi cũng biết, các ngươi mạng nhỏ là nắm tại chết ở trên tay của ta, pháp lệnh mắt mù. Vệ Tiểu Bắc thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng vô cùng truyền vào mọi người trong lỗ tai. Ngay sau đó, theo Vệ Tiểu Bắc một tiếng quát nhẹ, mọi người phát hiện mình trước mắt đột nhiên đen kịt một màu. Gần giống như toàn bộ thế giới rơi vào đến trong bóng tối. Cảnh này khiến mọi người trở nên càng thêm hoảng sợ, từng cái xoay người té đao tàu, mặc dù là đâm đầu vào đứng ở trước mặt ô tô. Cũng không chút nào nửa điểm dừng lại ý tưởng, không hề nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc hai cái pháp lệnh, trực tiếp để cho mọi người dọa gần chết, đối mặt địch nhân như thế, trong lòng bọn họ sinh ra đã không phải phẫn nộ, mà là khủng cụ cùng bối rối. Vệ Tiểu Bắc đã đem đối Sa Mai Hàn động thủ nhân khí tức nhất nhất ghi nhớ. Nhưng hắn cũng không tính ở chỗ này động thủ, tiếp cận nơi này quá rõ như ban ngày một chút. Vệ Tiểu Bắc đã thấy mấy cảnh sát cùng đan binh cùng nhau hướng bên này đã đi tới. Đây xảy ra chuyện gì? Đi đến ở gần đan binh chứng kiến Vệ Tiểu Bắc trên mặt vui vẻ. Nhưng ngay sau đó lại bị này một ít chung quanh nhắm mắt tán loạn ra hỏa cho kinh sợ. Những thứ này thượng lưu xã hội tinh anh nhân sĩ, lúc này dường như từng cái hạt tử, lại như là từng cái kẻ điên, không đầu không đuôi chung quanh loạn truyền. Thậm chí còn một vị cùng Hoa Dương Đan Thị tập đoàn có nghiệp vụ lui tới Phú Thương một đầu liền. Đánh vào đan binh trước mặt cột điện thượng, không có việc gì, bọn họ chưa thấy thân nhân. Đánh mất lý trí, nghe nói Bắc ngoại phố số 68 tân tu kiến một đám phòng bệnh. Đối với bọn họ nhưng thật ra dùng chung, vệ tiểu Bắc tay phải ôm Sa Mai Hàn. Trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười nói, đan binh làm sao có thể không biết đây Bắc ngoại phố số 68 chỉ là cái gì? Bệnh viện tâm thần à? Đan binh có chút nói không ra lời, muốn nói vài nhân đã phát điên. Hắn còn tin tưởng, hết mức nhóm người này hơn trăm cái đều đã phát điên. Hắn là tuyệt đối không tin. Huống chi, đan binh là biết vệ tiểu Bắc một ít chi tiết. Nếu không thì, hắn sẽ không cầu vệ tiểu Bắc ra tay giúp đỡ. Hết mức chuyện kế tiếp, để cho đan binh có chút đau đầu. Người chính là vệ tiểu Bắc. Cùng sau lưng đan binh một người cảnh sát lấy ra một tờ ảnh chụp nhìn một chút. Theo sau liền tiến lên. Sắc mặt nghiêm khắc hỏi đạo, đúng, là ta, vệ tiểu Bắc gật gật đầu, hắn biết đại khái là chuyện gì xảy ra, đơn giản cùng trước mắt những thứ này kẻ điên có liên quan. Quả nhiên, cảnh sát này lời kế tiếp xác định vệ tiểu Bắc suy đoán. Vệ tiểu Bắc, có chứng cứ biểu hiện, người cùng Lý Phi Dương, Trương Tây Thành, các loại chờ 27 người mất tích có quan hệ. Hiện tại thỉnh ngươi theo chúng ta đi cảnh thự một chuyến, thành cảnh quan. Cái này không đúng, bằng hữu của ta là ta thỉnh để giải quyết mất tích vấn đề. Tại ta thỉnh trước hắn, những người đó liền mất tích, đan binh vừa nghe chuyện không đúng. Vội vã tiến lên biện giải, hết mức trong khoảng thời gian này, Hoa Dương Đan Thị tập đoàn có thể bởi vì lần này mất tích sự kiện ảnh hưởng. Tại Thúy Hồ thành phố ảnh hưởng lực giảm xuống không ít. Cái kia cảnh quan có không quan tâm đây đơn thiếu trước mặt. Phất phất tay, có chuyện gì, trở lại cảnh thự rồi nói sau, lập tức, còn lại mấy cảnh sát mượn còng tay tiến lên đem vệ tiểu Bắc cho bắt. Liền chuẩn bị đem vệ tiểu Bắc mang đi. Không vội, ta đi trước được không? Vệ tiểu Bắc đối với bắt đầu còng áp căn bản không hề nửa điểm kháng cự. Cười hỏi, không được, mấy cảnh sát liền ý đồ đẩy vệ tiểu Bắc đi, nhưng làm cho bọn họ kinh hãi vô cùng là, vài nhân cùng nhau dùng sức đều không có thể đem vệ tiểu Bắc thôi động nửa phần. Lần thứ hai phát lực, hay là như thế, lúc này vệ tiểu Bắc gần giống như một căn hàn trên mặt đất cột điện. Bất kể như thế nào dùng sức, đều không thể lay động nửa phần, thành cảnh quan, đây thúc giục cơm không thúc giục thì. Chấp pháp cũng không ngoài nhân tình chứ. Đan binh lúc này nhìn thấu một chút gì, vội vã tiến lên khuyên bảo. Kia thành cảnh quan đám người sống chết vô pháp đem vệ tiểu Bắc mang đi. Cuối cùng nhìn một chút vệ tiểu Bắc cần phải gật đầu đồng ý. Nhưng phái hai gã cảnh sát cùng ở sau thân thể hắn. Phòng ngừa vệ tiểu Bắc đào tàu, vệ tiểu Bắc thượng tốc độ cũng không chậm, trước sau không đến 3 phút. Liền từ dạ tổng hội một cái phòng vệ sinh bên trong đi ra. Hai cảnh sát vẫn theo bên người. Kia thành cảnh quan nhìn một chút thủ hạ của mình. Hai cảnh sát gật gật đầu. Tỏ ý không có vấn đề gì. Theo sau, vệ tiểu Bắc đã bị mang theo xe. Xe cảnh sát theo sau kéo đèn hiệu cảnh sát nhanh như chớp rời khỏi. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.